Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 45 chiến đấu kịch liệt. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, bởi vì hắn biết Lữ Nhữ Nam mới là cái kia làm quyết định người. Lữ Nhữ Nam ở ngắn ngủi sau khi tự hỏi, lệnh Hạ Thiên Kỳ có chút thất vọng lắc lắc đầu nói. Ta cảm thấy đề nghị của ngươi cũng không quá hảo. Trên thực tế ta có rất nhiều biện pháp có thể bắt được Sở Mộng Kỳ. Đến nỗi các ngươi, bất quá chính là chút thêm đầu thôi. Lữ Nhữ Nam nói lệnh Hạ Thiên Kỳ ba người sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Bởi vì này liền đại biểu cho bọn họ không có biện pháp trực tiếp đem Lưu Ngôn Mẫn đổi ra tới. Mà là hoàn toàn bị hầu tử đám người coi là dao thớt thịt cá. Mặc cho bọn hắn sâu xé. Ta thừa nhận chúng ta không có biện pháp đem các ngươi thế nào. Nhưng là chúng ta hai cái đều là chủ quản. Nếu đập nổi dìm thuyền liều chết một bác. Ta không tin vô pháp đối với các ngươi tạo thành sát thương. Cho nên ngươi thả hắn. Chúng ta thúc thủ chịu trói, đối phó các ngươi hai cái ta. Phỉ lão vừa muốn lao tới, nhưng Lữ Nhữ Nam lại ngăn cản hắn. Một tuồng kịch mà thôi, chúng ta đến làm hắn xuất sắc diện đi xuống, nói. Lữ Nhữ Nam đối chính nhàm chán ngồi ở một bên lão quỷ nói. Phiền toái ngươi đem kia tiểu tử mang lại đây. Chúng ta thế nào cũng phải nhường bọn họ thấy một mặt. Bằng không có vẻ chúng ta nhiều tàn nhẫn, hiểu biết lão quỷ lành lạnh cười cười. Theo sau tắc trực tiếp đem Lưu Ngôn Mận từ trên vách tường xả xuống dưới. Tiện đà giống kéo túm chết cổ giống nhau. Bắt lấy Lưu Ngôn Mận sớm đã dập nát cánh tay. Đem hắn kéo dài tới ga ra cửa. Mẫn mẫn. Nhìn đến Lưu Ngôn Mận tứ chi bị đánh dập nát, toàn tỉnh trên dưới gần như đều là bị tra tấn miệng vết thương. Hạ Thiên Kỳ khóe mắt muốn nứt ra, toàn thân đều phẫn nộ đang không ngừng run rẩy. Tới, nhìn xem ngươi này đó xuẩn bằng hữu, lão quỷ hung hăng một chân dẫm lên Lưu Ngôn Mận trên lưng. Phát ra một tiếng cốt cách đứt gãy giòn vang. Lưu Ngôn Mận thân mình co rút một chút, bị lão quỷ nắm tóc ngạnh xinh xinh nhắc tới đầu. Hạ Thiên Kỳ ba người thấy như vậy một màn, nước mắt đều đau lòng tràn mi mà ra. Lưu Ngôn Mận gian nan mở to mắt, đương nhìn đến Hạ Thiên Kỳ bọn họ liền ở cách đó không xa thời điểm. Hắn tắc dùng chính mình cận tổn một tia sức lực dậy dụa lên. Các ngươi vì cái gì muốn lại đây? Các ngươi, này lại là hà tất đâu? Lưu Ngôn Mận không hề có bởi vì nhìn đến Hạ Thiên Kỳ bọn họ tới rồi mà trở nên tỉnh lại. Ngược lại là càng thêm tuyệt vọng lên, bởi vì với hắn mà nói, thống khổ nhất không phải tử vong, mà là trơ mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ bọn họ đi hướng hủy diệt. Cái gì gọi là hà tất đâu? Mẫn mẫn, chúng ta là mẹ nó bằng hữu a. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía vạn niệm câu hôi Lưu Ngôn Mẫn giống lên một câu. Lúc sau hắn lên tiếng tê kiệt lực, đối Lữ Nhữ Nam nói. Đem mẫn mẫn thả, không được, ta đáp ứng quá hắn. Muốn cho hắn nhìn các ngươi chết, Lữ Nhữ Nam cười dữ tợn một tiếng. Tiện đà đối sớm đã nóng lòng muốn thử phi lão nói. Giao cho ngươi, đã sớm nên như vậy làm. Rong rong dài dài một đống lớn. Phì lão hưng phấn nhéo nhéo nắm tay. Lúc này đi nhanh từ gara bán ra tới. Hạ Thiên Kỳ ổn định bi thống tâm thần. Đối với Lạnh Nguyệt cùng Triệu Tĩnh Xu nhắc nhở nói. Trong chốc lát ta đối cái kia mập mạp. Các ngươi tìm cơ hội đem mẫn mẫn bên người kia hai người dẫn dắt rời đi. Hảo. Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tĩnh Xu bước nhanh thối lui đến một bên. Chỉ còn lại có Hạ Thiên Kỳ đứng ở tại chỗ. Nhìn phì lão cười dữ tợn đi bước một tới gần hắn. quanh thân quỷ khí bắt đầu cực nhanh tràn ra. Hạ Thiên Kỳ nháy mắt liền hoàn thành đối tứ chi quỷ hóa. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ thế nhưng chỉ có thể quỷ hóa tứ chi, liền lệ quỷ hóa đều làm không được. Phì lão trên mặt hưng phấn tức khắc ảm đạm vài phần. Quay đầu đối với Lữ Nhữ Nam đám người nói: Ngươi khiến cho ta đối phó một cái chỉ có quỷ mị cấp bậc tiểu lâu la. Cẩn thận, lão quỷ kêu to nhắc nhở phì lão một câu. Phì lão theo bản năng quay đầu, liền thấy Hạ Thiên Kỳ đã là đi tới hắn phụ cận. Trong tay cự chùy rơi xuống, thẳng đến phì lão kia viên ghê tởm đầu. Phì lão nhìn như mập mạp, nhưng động tác lại một chút cũng không muộn hoãn. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ tốc độ làm hắn kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là ở trước tiên phản ứng lại đây. Liền thấy eo bụng về phía sau một đảo, trực tiếp tránh thoát Hạ Thiên Kỳ đánh lén, hướng về phía sau liên tiếp viên lăn lộn mấy vòng. Phì lão lần thứ hai ổn định thân hình, đối với Hạ Thiên Kỳ lại không dám có chút khinh thường. Bởi vì vừa rồi kia một kích đã làm hắn người được tử vong uy hiếp. Nhưng thật ra coi khinh ngươi, Hạ Thiên Kỳ cùng phì lão đối thượng. Bên kia, Triệu Tĩnh Xu tắc cũng ở thi pháp ở vì Lãnh Nguyệt phụ ma. Lão quỷ chú ý tới Lãnh Nguyệt bên này tình huống, thấy hắn lông mày hướng về phía trước một trọn, kiêng kỵ nói, bên kia lại vẫn có cái phụ ma sư. Ta đi sẽ sẽ bọn họ, ngươi nghĩ cách đem cái kia phụ ma sư làm rớt. Lão quỷ đối Lữ Nhữ Nam nói xong, liền chắp tay sau lưng dưới chân nhẹ điểm hai bước. Ngươi đã khoảng cách Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tĩnh Xu rất gần. Triệu Tĩnh Xu vừa mới cho Lãnh Nguyệt phụ ma tốc độ, còn không có lại tiến thêm một bước phụ ma, lão quỷ tắc đã giết lại đây. Lưu tại nơi này bị động, ta ngăn lại hắn. Đối mặt lão quỷ đánh úp lại, Lãnh Nguyệt trên mặt khó gặp lộ ra điên cuồng, song chỉ một gõ vô nhận kiếm chui kiếm. Vô nhận kiếm phát ra một tiếng nhẹ nhàng minh âm, ngay sau đó nguyên bản hư ảo mũi kiếm thế nhưng biến thành thực chất hóa, tức khắc sắc bén vô cùng. Nhìn thấy một màn này, lão quỷ đồng tử chợt co rụt lại, kinh ngạc nói, khí thuật sư. Cùng với lão quỷ này thanh kinh hô, Lãnh Nguyệt dưới chân vừa dẫm, tốc độ ở Triệu Tĩnh Xu vụ ma hạ giống như điện thiểm, trong chớp mắt liền huy kiếm hướng về lão quỷ chém xuống. Lão quỷ căn bản không nghĩ tới Lãnh Nguyệt thế nhưng như vậy đáng sợ, liều mạng hướng tới một bên trốn đi. Nhưng vẫn là bị Lãnh Nguyệt phát chặt bỏ thật lớn mũi kiếm quát đến, kêu thảm lăn đi một bên. Lữ Nhữ Nam cũng âm thầm kinh hãi Lãnh Nguyệt thực lực. Lại xem phì lão cùng Hạ Thiên Kỳ bên kia tắc cũng chiến đấu kịch liệt. Chính Harmony Hạ Thiên Kỳ phát hiện từ tiến vào biệt thự sau, hắn liền lại vô pháp sử dụng thuấn di năng lực, toàn bằng tốc độ tiến hành trốn tránh. Mà đối diện phì lão, chẳng những cực cụ linh hoạt không nói, năng lực của hắn tắc cũng làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ghê tởm. Money phì lão thân thể cự đại hóa ước, chừng tiếp cận 2m5, một viên dài rộng đầu người chia ra làm năm, cổ hắn giống như lò xo giống nhau. Yêu yêu, đọc sách. www.ucansu.m ở nhất định trong phạm vi tùy ý kéo duỗi. Mỗi viên đầu người đều như là một cái có thể hút vào hết thảy hắc động, ý đồ đem Hạ Thiên Kỳ thôn thực rớt. Không hề nghi ngờ, phì lão là một cái quỷ vật chi thể người sở hữu, hơn nữa đổi năng lực hẳn là thôn thực. Đương nhiên, nếu phì lão gần dựa năng lực đối phó Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ đảo cũng sẽ không như vậy đau đầu. Trên thực tế phì lão thôn thực năng lực chỉ là phụ trợ, hắn chủ yếu tác chiến thủ đoạn vẫn là cận chiến vật lộn. Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra không sợ hãi tiến triển vật lộn, Nhưng bất đắc dĩ có phì lão kia năm viên muốn thôn thực người của hắn đầu ở quấy nhiễu. Thế cho nên hắn căn bản không có biện pháp cùng phì lão gần người. Bởi vì chỉ cần một gần người bị phì lão bắt lấy, hoặc là bị phì lão dây dưa thượng, kia năm viên đầu người liền sẽ hình thành vây quanh, nháy mắt đem hắn thôn thực đi vào. Làm sao vậy, tiểu rác rưởi? Ngươi vừa mới không phải thực ngưu so sao? Nói cho ngươi, ngươi là tuyệt đối trốn không thoát ra ra ngũ chỉ sơn. Đối với Hạ Thiên Kỳ chật vật trốn tránh, phì lão kia năm viên đầu người đồng thời phát ra đắc ý tiếng cười. Hạ Thiên Kỳ trên mặt biểu tình bất biến, nhưng ngầm lại ở nhìn chuẩn thời cơ. Thời khắc tính toán dùng hắn kia đem màu đen đoản trụy. Đêm này phì lão đầu cắt xuống dưới. Chưa xong còn tiếp. D410211 bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.